Tướng Dạ, quyển 4 chương 8, trước tường đổ chói ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, trước tường đổ chói ngươi. Cũng may trong tay hắn chữ cái ô to màu đen, còn có một thanh phác đao, hắn đem phác đao từ trong lô rách của ô đen rút về, một tay cầm ô, một tay cầm đao, liên hướng trong gió đao mưa đao chém qua bốp bốp phốc phốc. Ô đen phác đao cùng 18 thanh trường đao thần ban ở trên không liên tục va chạm, chấn ra thanh âm hoặc thanh thúy hoặc nặng nề, ngay sau đó ở đây lại vang lên tiếng vang cực khó phân, có tiếng kim loại gãy, có tiếng vật sắc bén phá không rít, có tiếng xé của lưỡi đao cắt rách máu thịt, còn có tiếng nhịn đao kêu rên. Bốn thanh trường đao thần ban gãy từ giữa, trô ngực bụng ba gã Tây Lăng thần vệ xuất hiện vết thương, bước chân đại loạn vội vàng rút lui, Hồ Khẩu tay Ninh Khuyết cầm ô đen hơi rách trên chân trái có thêm hai vết thương cực dài, trường đao thần ban mang theo phù ý sắc bén vô cùng, thân thể hắn cứng rắn như thế cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Mũi nhọn sắc bén của trường đao thần ban gãy xẹt xẹt xé gió hướng về ngõ phố quanh tiểu viện bắn tung tóe. Một gã khổ tu tăng huyền không tự vừa mới tới, vừa vặn bị một mảnh đao gãy bắn vào đầu vai, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Còn có đao gãy bắn về phía tăng nhân trung niên kia, hắn vươn hai ngón tay tựa như ở trên không hái hoa rơi, bình tĩnh tự nhiên tóm chặt mảnh đao gãy đó, sau đó đi về phía Ninh Khuyết. Tăng y trên người hẳn đã sớm tàn phá không chịu nổi, cả người nhuốm máu, nhìn cực kỳ thế thảm, nhưng vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Làm người ta cảm thấy khiếp sợ là, hai vết trên lưng cùng giữa háng tăng nhân này thế mà đã không chảy máu nữa, tuy nói trên làn da còn để lại vết rách đè ép cùng một chỗ chậm rãi vặn vẹo tựa như đang khép lại. Trừ sắc mặt có chút hơi tái, lại căn bản bởi đao khắc sâu hai bên miệng vết thương khó nhìn thấy dấu vết bị thương. Ninh Khuyết đoán được không ngờ thủ đoạn lại thần diệu như thế, mạnh mẽ áp xúc cơ vết thương, tất nhiên làm người ta rung động, nhưng còn có thể tưởng tượng, nhưng trong miệng vết thương kia trên nhất có mấy sợi mạch máu đứt, hắn là như thế nào có thể khiến những mạch máu đó cũng một lần nữa sinh trưởng. Tan một nhân này nhất định có thủ đoạn, nhưng bắt ngừng háng tăng nhân này, ít cùng một chỗ. Càng làm hắn cảm thấy cảnh giác bất an là cùng lúc tăng nhân trung niên đi về phía hắn, hơn 100 tiên thủ quân đội Nguyệt Luân Quốc cũng tiến vào đoạn đường này, có thể rõ kéo căng. Nghe được tiếng dây cung, từ sau khi tu hành hao nhiên khí con người Ninh đối với tên bắn bình chi hiện tại trong tay còn cầm cái ô to màu đen. Nhưng hắn lo lắng phía căn bản không sợ hãi thế nào, huống sau mình. Hơn 10 Tây Lăng thần vệ lần nữa tập kết trận thức theo tên tăng nhân trung niên kia đi về phía hắn, tiễn thủ trên đường chung quanh cũng dần dần tiến vào vị trí bắn của mình, không khí ở đây chợt trở nên khẩn trương vô cùng. Ninh Khuyết lùi lại ba bước đứng ở trước nửa bức tường đổ còn sót lại. Sau khi phá tường mà ra, hắn luôn tiến hành chiến đấu tốc độ cao, ở trong mắt mọi người, mặc viện phục thư viện màu đen, hắn chỉ là một cái bóng màu đen, thắng đến lúc này hắn đứng ở trước tường đố, ở tuyệt đối yên lặng, mọi người mới nhìn rõ tình hình hắn hiện tại. Hắn cõng một tiểu cô nương gầy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hông cùng trên đùi hắn cùng tiểu cô nương buộc dây thường dày đặc đem thân thể hai người trói chặt cùng một chỗ, nghĩ hẳn vô luận chạy như thế nào, cũng sẽ không làm hai người chia lìa, mà trói chặt tuyệt đối như vậy, lại có thể cam thua ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị đoan sẽ không ảnh hưởng đến phản ứng cùng tốc độ của hắn lúc chiến đấu. Thất Mai đại sư cùng Tây Lăng thần vệ còn có xa xa những khổ tu tăng cùng xạ thủ Nguyệt Luân quốc kia, nhìn hình ảnh này, lập tức đoán được thân phận chân thật của tiểu cô nương gầy yếu kia, không khỏi sinh ra cảm nhận cực phức tạp, có người than thở cảm khái, có người sinh lòng sợ hãi cực lớn, có người rung động không nói gì. Tay trái Ninh Khuyết cầm cái ô to màu đen, tay phải cầm phác đao, nhìn tăng nhân trung niên cùng Tây Lăng thần vệ trước người, bình tĩnh không nói. Tang Tang đeo cung sắt màu đen, bên hông đeo bọc hành lý tựa vào đầu vai hắn, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, tuy bị vây khốn tầng tầng, nhưng trên mặt hai người không nhìn thấy bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Ở đây một mảng im lặng, Ninh Khuyết và Tang Tang bình tĩnh, đại biểu cho cường đại, ý nghĩa đáng sợ. Vô luận Thất Mai đại sư, hay là những Tây Lăng thần vệ kia, nhìn hình ảnh trước mắt theo bản năng dừng bước, càng không ai dám bắn tên. Viện phục thư viện màu đen khẽ run, ngực dưới việc phục không ngừng phập phồng, Ninh Khuyết chưa phát ra tiếng thở dốc, trên thực tế đã mỏi mệt đến cực điểm, chẳng qua là chiến đấu cực ngắn, lại làm hắn cảm thấy mệt như là chém giết cả ngày, nhất là lúc trước cùng La Khắc Địch va chạm hơn 10 lần, càng khiến cho hắn có dấu hiệu mệt mỏi. Một đạo kim kiếm cuối cùng của La Khắc Địch nặng nề chém ở trên cái ô to màu đen, cán ô gập lại, chọc trúng ngực hắn, chỗ đó vẫn luôn đau nhức. Càng phiên toái là trước tiếp 7 ngón tay của tăng nhân trung niên, lại tiếp 10 mấy đạo kim này tay cầm chuôi đao luôn dần nhì nhẹ. Hắn đã bị nội thương, lúc hắn buông tay phải nắm chuôi đao, sau đó một lần nữa nắm chặt ở trong thời gian cực ngắn, hắn đem động tác này làm lặp lại 7 lần, lấy bình tĩnh tâm cảnh của mình lúc này, thư giãn mệt mỏi cho cố động tác quá nhanh, cho nên chuôi đao căn bản không có khả năng rời khỏi bàn tay hắn, thậm chí ở đây chưa ai chú ý tới điểm này. tay, bởi vì ở cùng lúc làm động tác này, hắn không ngừng tiến hành tự hỏi cực kỳ nhanh, như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mặt cùng với đổi giết sau đó, như thế nào mới có thể thoát khỏi tang nhân trung niên này trước người. La Khắc Địch không hề nghi ngờ là kẻ địch rất khủng bố, lực lượng thậm chí còn ở trên hắn. May mắn là người này đã bị thương rất nặng, cho dù còn có thể sống, hôm nay khẳng định cũng không thể có bất cứ sức chiến đấu gì nữa. Nhưng Ninh Khuyết rõ ràng, cái này cũng không đại biểu thực lực mình đã vượt qua La Khắc Địch, hắn chỉ là lợi dụng lỗ rách của cái ô to màu đen, dùng phương pháp bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng tới, mới có thể đánh bại đối phương, nếu đủ bình tĩnh tự hỏi, sẽ hiểu đây là thắng lợi mặt chiến thuật mà không có nghĩa là đối chiếu thực lực chiến lược. Web mà tăng nhân trung niên này so với La Khắc Địch càng cường đại đáng sợ hơn cực nhanh, nhưng lúc trước đánh lén đối phương, lại chưa thể một đao có hiệu quả, hơn nữa thân pháp vậy mà cũng không thể chiếm được thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp nếu tăng nhân trung niên này luôn bám theo mình nên làm như thế nào? Ninh Khuyết sau khi tu hành hạo nhiên khí thân pháp. Em cong, cách chương.